Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Phiền quá, phiền quá. Một đường sóc này, lại thêm tiểu thư ký Đoàn ở bên người, Cao Lê đều không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lúc này tâm tính buông lỏng, Cao Lê vậy mà tựa ở bên tường ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh lại, Nhã Nhã đã không thấy tăm hơi, mà trên người mình nhiều một đầu tấm thảm cùng rất nhiều lông chó. Không hề nghi ngờ, Đại Hạ Thiên còn che kín tấm thảm, Cao Lê là bị nóng tỉnh, đổi một bộ quần áo, rót một bụng nước lạnh, đi vào bên ngoài. Một cái tiểu thư ký nói cho Cao Lê, khoáng thạch nhóm đã bị Hỏa Hoa Tổ mang đi. Cao Lê lập tức chạy tới Hỏa Hoa Tổ phòng nhỏ. Ở chỗ này, hai nữ hài đã không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Hiệu quả như thế nào? Cao Lê đối Tú Nhi hỏi. Tú Nhi lúc này ngay tại khống chế thực kim nghĩ. Sở Diệu Ý nói ra, những này thực kim nghĩ phi thường thần kỳ. Bọn chúng ăn khoáng thạch, đem kim thiết chi vật hóa thành sắc ngoài, đem vô dụng nham thạch xỉ quảng bài xuất bên ngoài cơ thể. Chúng ta thử rất nhiều lần, thực kim nghĩ cũng không ăn thịt, chỉ ăn khoáng thạch liền có thể lớn lên. Tại đã dựng tốt tổ kiến bên trong, Cao Lê thấy được những này mới thực kim nghĩ, so với phía trước dáng vẻ, bọn chúng hình thể to ra hơn 2 lần. Sở Diệu Ý nói cho Cao Lê, lúc trước, nghĩ hậu xưa nay không cho phép thực kim nghĩ nhóm ăn quá nhiều khoáng thạch cùng kim loại. Bọn chúng cắn nát khoáng thạch hoặc là kim loại đều bị giấu ở thể nội, tiêu hóa thành nhẵn nhụi nhất đồ ăn cho nghĩ hậu ăn. Mà bây giờ, tại Tú Nhi nhưng Sở Diệu Ý khống chế phía dưới, kiến thợ nhóm lấy tự thân lớn nhất sức ăn. Hình thể bành trướng tốc độ kinh người. Lúc này, tại Cao Lê A thị giác bên trong, hắn rốt cục có thể nhìn ra, những này kiến thợ thân thể, vậy mà cũng có kinh mạch. Kỳ quái là, những này kinh mạch vậy mà trời sinh chính là bị cắt đứt. Cao Lê hiếu kỳ, nếu như đem những này kinh mạch tiếp tục, lại đem như thế nào? Không chỉ là Cao Lê hiếu kỳ, Hỏa Hoa Tổ cũng hết sức tò mò. Cao Lê nói cho bọn hắn, quan sát tiểu động vật loại sự tình này không cần một con chăm chú nhìn. Hắn bây giờ còn có một cái mới nhiệm vụ muốn giao cho Hỏa Hoa Tổ. Nhiệm vụ là cái gì? Hỏa Hoa Tổ mặt mũi tràn đầy chờ mong, làm cũng không chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Hai người bọn họ kỳ thật cũng không quá biết mình nghiên cứu phương hướng là cái gì. Cơ bản đều là Cao Lê cho ra một chút mạch suy nghĩ. Sau đó hai người lại đi thí nghiệm. Lúc này Cao Lê vậy mà trực tiếp bố trí nhiệm vụ. Đây chính là lần đầu. Ta muốn các ngươi khai phát ra vật này tới. Cao Lê sẽ tại trên đường vẽ xong đồ vật giao cho Sở Diệu Ý. Đây là cái gì? Một cái tiểu côn tử. Sở Diệu Ý không hiểu. Thứ này, cái còi đạn. Cao Lê nói, một trận chiến đấu, để Cao Lê minh bạch một chuyện, hắn năng lực tự vệ có chút quá thấp, chỉ có một tay phong mạch chỉ hoàn toàn không đủ để cam đoan an toàn của hắn. Mà hắn lại không thể đi đến cái nào đều mang một đám bảo tiêu. Cho nên hắn cần một kiện tiện tay vũ khí, cho dù là chỉ có chính hắn, cũng có thể phát huy uy lực vũ khí. Thương, thân là một người hiện đại. Cao Lê đối thương si mê cũng không thua kém đối đao kiếm yêu. Chỉ bất quá bình thường không có cái gì quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến loại vật này. Tối đa cũng chính là đi xạ kích quán qua đã nghiền mà thôi. Đáng tiếc cũng chỉ là đường kính nhỏ hạt gạo tử. Đánh lấy chưa đủ nghiền. Đi vào thế giới này, bởi vì chân khí tồn tại, Cao Lê một lần đối thương loại này vũ khí tầm xa cũng không 10 phần để bụng. Mặc dù cấu tư một chút, nhưng cũng giới hạn tại cấu tứ. Thế giới này trước mắt có hắc hỏa dược, uy lực vô cùng bình thường. Dùng để làm đạn mặc dù không phải không được, nhưng hiệu quả cũng liền chỉ thế thôi. Cao Lê thập phần lo lắng, trong thế giới này căn bản đánh không thủng chân khí. Nhưng mà từ khi Tú Nhi làm ra tơ nhện bom, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Tơ nhện bom bạo tạc đặc hiệu hoàn toàn cùng rót vào chân khí phương thức có quan hệ. Những cao thủ này tới lui như gió khinh công, liền cùng điều khiển khí lưu có quan hệ. Cao Lê suy đoán, đem loại năng lực này rót vào tơ nhện bên trong, chế tác thành phát xạ thuốc, bạo tạc trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn thể tích không khí. Dùng cái này thôi động đạn phi hành, tạo thành đánh giết, nhất định là có thể được. Tại Cao Lê thiết kế bên trong, đạn cùng phát xạ thuốc áp dụng tách rời thức thiết kế. Liền giống với chiến hạm trên như đạn pháo, dạng này cũng không cần đơn độc thiết kế vỏ đạn. Thật to tiết kiệm sơ kỳ khai phát tài nguyên. Tại nghe xong Cao Lê kỹ càng miêu tả về sau, Tú Nhi cùng Sở Diệu ý nhất thời tinh thần tỉnh táo. So với trước mắt những này hạng mục, có thể tuôn ra một đoàn khí tơ nhện bom, chỉ sợ là có thể nhất tiếp cận sản xuất hàng loạt đồ vật. Bên này vừa mới bố trí xong công việc, trở lại phía trước, Linh Lung cũng quay về rồi. Thời điểm ra đi mây trôi nước chảy, trở về thời điểm y nguyên như thế, chỉ bất quá trong tay nhiều một cái to lớn bao khỏa. Đây là cái gì? Cao Lê nhìn xem Linh Lung đem bao khỏa buông xuống, bên trong tựa hồ còn tại nhúc nhích. Hắn tưởng rằng Linh Lung thuận tay từ trên núi đánh tới thịt rừng, liền đá một cước. Ai u, ai dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bên trong truyền tới một tiểu hài tử thanh âm. A, Linh Lung, ngươi lừa bán nhân khẩu rồi. Muội tạp, ta đừng nghĩ như vậy không ra a. Cao Lê cả kinh kêu lên. Linh Lung cười nhạt một tiếng, giải khai bao khỏa, lộ ra bên trong cái kia nhiều nhất bất quá 10 tuổi nữ hài tử. Đây là Tần Tô Nghiên, Tần Đoan Vũ tỷ tỷ. Linh Lung nói, đừng làm rộn. Ngươi nói xong là Tần Đoan Vũ nữ nhi ta đều tin. Ngươi nói đây là tỷ tỷ nàng. Cao Lê nhìn xem tấm kia tức giận khuôn mặt nhỏ, lắc đầu không tin. Thật, tự ngươi nói ngươi là ai? Linh Lung cười híp mắt nhìn về phía Tần Tô Nghiên. Vừa mới còn tại đối Cao Lê hung thần ác sát, Tần Tô Nghiên không khỏi run một cái, xẹp lấy cái miệng nhỏ, không phục nói ra. Ta là Tần Tô Nghiên. Cao Lê một thanh kéo qua Linh Lung, thấp giọng hỏi, ngươi đem nàng làm sao vậy? Như thế sợ ngươi? Linh Lung cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói ra. Ta cũng không chút nàng nha, ta cũng chỉ là giết sạch nàng thủ hạ tất cả sơn tặc, sau đó đem nàng cho bắt được mà thôi. Thật sự là quá kỳ quái. Đúng vậy a, thật là quá kỳ quái. Cao Lê không khỏi âm thầm trợn mắt chừng một cái. Được rồi, ta không quá am hiểu đối phó tiểu hài tử. Ngươi có tương đối phong phú mang hài tử kinh nghiệm, nàng liền giao cho ngươi nha. Đối lý do an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là phong nàng kinh mạch vi diệu. Đứa nhỏ này vẫn là thật lợi hại, ta phế đi không ít kình mới nắm lấy nàng đâu. Linh Lung cười nhạt nói, ta lúc nào có phong phú mang hài tử kinh nghiệm. Ngươi xác định chúng ta Lê Trang mấy cái kia tiểu điên hài ta có thể quản được rồi sao? Lấy Linh Lung tính cách, nàng nói phế đi không ít kình, cái kia chỉ sợ là thật phế đi không ít kình. Ây a, thị giác phía dưới, vị này Tần Tô Nghiên ở trong mắt Cao Lê sáng loáng một mảnh. Bất quá tất cả quang mang đều tập trung ở trên đầu, để Cao Lê nhìn đứa nhỏ này có cái bóng đèn đầu. Kỳ quái là kim quang cũng không phải là đầu trên khí hải, mà là nàng toàn bộ đầu đều là kim sắc. Cao Lê còn nhớ rõ Tần Tô Nghiên thân thể liền đã 10 phần đặc biệt, so chân khí cũng không phải là tại kinh mạch bên trong lưu động, mà là dung nhập nàng toàn thân. Mà Tần Tô Nghiên tỷ tỷ chân khí vậy mà dung nhập toàn bộ đầu. Này hai tỷ muội vẫn rất đặc biệt. Cao Lê nghĩ nghĩ, phong mạch chỉ nhẹ nhàng điểm vào Tần Tô Nghiên trên trán. Trong chốc lát, Tần Tô Nghiên đầu não kim sắc quang mang ảm đạm xuống. Cao Lê lúc này mới thấy rõ, nguyên lai tại Tần Tô Nghiên trong đầu lại có ba cái khí hải. Mà lại nàng toàn thân kinh mạch vậy mà đều tập trung trong đầu não. Thân thể bên trong vậy mà một đầu kinh mạch đều không có. Quả nhiên thật thần kỳ. Nói cách khác, vừa mới Cao Lê cái kia một chỉ, lại đem Tần Tô Nghiên tất cả kinh mạch đều phong. Xú tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Tần Tô Nghiên hô, nói chuyện the thế giọng nãi thanh nãi khí địa. Mười phần manh, đến, nói với ta, phiền quá, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Tần Tô Nghiên quát, không đúng, đến nói với ta, phiền quá. Cao Lê cười ha hả nói, Tần Tô Nghiên không xác định Cao Lê đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao không có an cái gì hảo tâm, dứt khoát cũng trực tiếp cúi đầu xuống, cũng không để ý Cao Lê. Hô, có thể để cho Linh Lung nói ngươi lợi hại, chắc hẳn ngươi là thật thật lợi hại, bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng là thật hung ác tâm a. Ngay cả chính ngươi muội muội đều có thể ra tay. Ngươi nhìn ngươi đem muội muội của ngươi khi dễ. Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất, nói với Tần Tô Nghiên, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ngươi cũng thế, cái kia ngốc đại cá gia hỏa cũng thế, còn có cái kia nữ quái vật cũng thế, các ngươi làm sao đều nói ta có một người muội muội? Ta lúc nào có muội muội? Cái kia ngốc đại cá sao? Nàng lớn hơn ta nhiều như vậy, làm sao có thể là muội muội của ta? Các ngươi là cát sao? Tần Tô Nghiên trừng mắt Cao Lê nói, ta đấy cái xoa, này hùng hài tử ngữ tốc vẫn rất nhanh a. Cao Lê nhìn Tần Tô Nghiên ánh mắt không giống nói dối. Cặp kia trong mắt to tràn đầy vô tội lực lượng, đó là một loại ta chính là không biết, ngươi bắt ta có biện pháp nào tự tin? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN